Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tôi giơ lên cao, quýt còi, ra hiệu lệnh dừng xe. Mấy đồng chí khác cũng từ từ đứng dàn hàng ra chặn đầu. Trái lại với những gì họ nghĩ, chiếc xe từ từ dừng lại và tấp vào vỉa hè. Thấy rằng xe ngoan ngoãn chấp hành điều lệnh thì có lẽ không chỉ riêng tôi mà mấy đồng chí kia cũng tạm thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng có lẽ chúng tôi đã hơi nhầm. Chiếc xe Lexus này sau khi đã tấp vào lề thì loa đài vẫn bật ầm ầm. Ngoài ra cửa kính được phủ lớp chống nắng quá 50% độ tối. Điều này là trái với luật. Đồng chí cảnh sát giao thông nói lớn và lấy tay gõ vào cửa kính như thể ra hiệu lệnh xuống xe. Lúc đầu tài xế mãi không chịu mở cửa. Bên cạnh đó, tiếng nhạc vẫn cứ đập ùn ùn. Linh tính sắp có biến, chúng tôi bắt đầu vào sẵn tư thế. Đồng chí cơ động kia lặng lẽ tiến ra phía xe máy chuyên ngành. Mấy đồng chí cảnh sát thì đứng chặn đầu xe. Còn đồng chí cảnh sát giao thông vẫn gõ cửa kính. Tấm kính kéo hé xuống, bên trong là một thanh niên đeo kính trâm, mặt hầm hồ. Ngồi bên cạnh là một thiếu nữ ăn mặc khá là sang chảnh. Đồng chí cảnh sát giao thông chưa kịp nói thêm thì chiếc cửa kính kéo lại lên và chiếc xe Lexus lùi lại thật nhanh. Biết ngay là có biến, mấy đồng chí kia tiến tới chặn đầu xe, thế nhưng chiếc Lexus rồ ga và lao ra ngoài đường. Kết thúc là một chiến sĩ nhảy vào vỉa hè, một chiến sĩ khác bị hung văng ra một bên đường. Và chiến sĩ cảnh sát giao thông do bám tay vô tay cầm ở cửa mà bị kéo đi ngã sổng xoài. Nhanh như chớp, cả chốt náo loạn, các đồng chí khác thì gọi bộ đàm phiền trợ. Đồng chí cơ động như hiểu ý rồ ga xe máy, phóng tới đèo tôi đuổi theo chiếc Lexus. Ngồi sau xe máy cắt gió, đồng chí cơ động bớt hết đèn hiệu còi hú âm ỉ. Tôi ngồi sau mà tim như ngày một đập nhanh hơn. Chiếc xe của tôi lao lên ngang đầu. Tôi cầm cái dùi cui dài của đồng chí cơ động, hét lớn, cố ác tiếng nhạc. Dừng xe! Thế nhưng con Lexus điên vẫn lao đi như bay, lượn lách đánh võng và quệt vào nhiều người cùng chiều khác. Qua mấy ngã tư, chiếc xe Lexus điên vẫn phóng khiến cho không ít người đi qua ngã tư phải phanh gấp mà té ngã. Thấy rằng không ổn rồi, đồng chí cơ động cúi thấp người viết ra. Tôi hiểu ý, cũng cúi người bám chắc đồng chí này. Chiếc xe máy của chúng tôi cố tạt đầu xe Lexus để nó dừng lại. Nhưng có lẽ hôm nay đã không phải là ngày may mắn của chúng tôi. Hay nói đúng ra là với chiến sĩ cơ động lái xe, chiếc xe Lexus khi không thấy xe chuyên ngành cứ cà khịa ép đầu mình vào thì bất ngờ tài xế lái xe quay tay lái hút thẳng vào thân xe máy của chúng tôi. Lực hút mạnh khiến cho tôi văng ra ngoài, còn đồng chí cơ động do cầm lái đã cùng với xe quay mấy vòng mà bắn vào phía hè. Chiếc xe Lexus có lẽ do va chạm mạnh mà mất tay lái, cũng tự động mà hút thẳng vào cửa chợ hôm. Sau cái cú ngã đập người xuống nền xi măng, cứ nghĩ rằng tôi phải khó khăn lắm mới đứng dậy được. Nào ngờ tôi như có sức mạnh tiềm ẩn, bật ngay dậy, mặc cho tay và đầu đang say sướt chảy đầy máu mà lao tới chỗ chiếc xe Lexus. Lexus hút đầu vào cửa chợ hôm nát bét đầu. Dọc cả đường phố Huế là la liệt người bị xe điên quẹt phải. Dân tình từ trong nhà cũng bắt đầu đổ xuống lòng đường. Tôi chạy tới, cố mở cửa xe ra nhưng không được. Không hiểu vì sao, tôi rút khẩu K54 bên hông ra dùng cán súng đập vỡ cửa kính mà mở cửa xe. Trong xe là tên tài xế trẻ tuổi với con bồ đang nằm ôm mỗi người một cái túi khí. Tôi không ngần ngại, một tay túm cổ áo của thằng thanh niên mà lôi ra ngoài đường. Con bồ ngồi bên như vẫn còn hơi tỉnh. Nó nhìn tôi đưa tay nói cái gì đó lý nhí. Tôi nhìn thằng tài xế nằm trên nền đường, mắt hơi hấp hấy như dần tỉnh lại. Bất tình lình, toàn thân của tôi như cứng đờ ra, một cái cảm giác lạnh lạnh chạy dọc sống lưng. Thằng thanh niên này bắt đầu ngoe ngoải nhìn tôi, tay nó thì thò vào túi như thể móc một vật gì đó ra. Từ khi nhìn rõ khuôn mặt thằng thanh niên này, tôi như không còn làm chủ được bản thân. Tôi hết nhìn nó, rồi lại nhìn dọc đường phố Huế. Xe cứu thương đã có mặt cùng với tiếng còi hú inh ỏi. Các đồng chí khác đang lao về phía của tôi. Bất ngờ tay tôi lên cò súng, cái rắc. Thế rồi tôi run rẩy chỉ khẩu K54 lạnh tanh, nặng chịch về phía thằng thanh niên này với bộ mặt vô hồn. Hai hàm răng của tôi như nghiến chặt lại và hai con mắt như nóng ran lên. thằng thanh niên này rút ra cái điện thoại và ấn phím gọi nhanh. Từ trong điện thoại là tiếng người đàn ông lớn tuổi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net